Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3762, Quỷ Vương Hiện Thân. Con quạ lầm bầm một câu về sau, liếc mắt qua toàn trường cường giả, lại bổ sung một câu, một đám vớ va vớ vẩn. Lâm Bạch, bọn hắn khẳng định là trúng kế. Quỷ Vương tất nhiên là nổ chết lừa qua bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy Quỷ Vương đã bị bọn hắn giết. Sau đó chờ bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, Quỷ Vương hiện thân lần nữa. Đến lúc đó nó liền có thể không cần tốn nhiều sức giết sạch nơi đây cường giả. Con quạ đem trong lòng cho ra kết luận thấp giọng nói cho Lâm Bạch. Con quạ thanh âm rất nhỏ, liền liền đứng ở bên người Lâm Bạch, cổ rong cũng không có nhìn thấy. Hỗn chiến bên trong, hồ ly đen trọng thương chạy trốn tới mãnh hổ bên người, đem Lâm Bạch đến nơi sự tình cáo chi hổ yêu. Cái kia hổ yêu nghe chút, lập tức cùng cổ ngọc nhạc kéo dài khoảng cách. Trước đó hồ ly đen từ cổ ra phi thuyền trên trở về thời điểm, liền cáo chi qua hổ yêu hắn bị một vị thanh niên kiếm tu một chỉ trọng thương. Lúc ấy hổ yêu liền ra kết luận, có thể một chỉ trọng thương hồ ly đen người, tất nhiên tu vi vượt qua tam kiếp đạo cảnh. Một vị tam kiếp đạo cảnh võ giả tới, như vậy chiến trường thế cục liền sẽ trong nháy mắt cải biến. Tuy nói bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc tại Nguyệt Hoa Đàm này trước đó thân nhau, nhưng dù sao nơi đây tu vi cao nhất cũng liền vẻn vẹn hai kiếp đạo cảnh mà thôi. Bao quát hổ yêu, cổ ngọc nhạc, cổ cung ngư mấy người cũng đều là hai kiếp đạo cảnh tu vi mà thôi. Một khi tam kiếp đạo cảnh cường giả nhúng tay, cái kia tất nhiên nơi đây cục diện lập tức đại biến. Hổ yêu dừng tay, chủ động cùng cổ ngọc nhạc kéo dài khoảng cách, mặt khác yêu tộc cũng nhao nhao thối lui, trở lại hổ yêu bên người, mà nhân tộc cái kia bên cạnh nhìn thấy yêu tộc dừng tay, cũng nhao nhao lui ra phía sau đứng chung một chỗ, hổ yêu tầm mắt lúc này mới nhìn hướng Lâm Bạch mà đi. Phát giác Lâm Bạch bất quá vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi, lập tức mắt hổ phát lạnh. Nhìn chằm chằm hồ ly đen âm thanh lạnh lùng nói, người xác định chính là người này? Hắn bất quá chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể một mực trọng thương ngươi? Hồ ly đen cũng không nguyện ý tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phát lạnh, chính là hắn, chẳng lẽ nói người này che giấu tu vi? Hổ yêu cẩn thận suy nghĩ, cổ ngọc nhạc cùng cổ cung ngư hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Nhưng bọn hắn liền không có hổ yêu cùng hồ ly đen như vậy chấn kinh rồi. Ngược lại vẻn vẹn nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, liền đem tất cả lực chú ý rơi vào yêu tộc trên thân. Không hiểu rõ yêu tộc tại sao lại tại lúc này dừng tay. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Hứa Từ mặc dù không có bao nhiêu thương thế, nhưng tiêu hao quá nhiều linh lực nhường hắn sắc mặt cũng trắng bệch. Đi đến Lâm Bạch thần liên, cùng sau lưng mấy người ôm quyền thi lễ, Hứa Từ rất ngạc nhiên. Lâm Bạch không phải nói đối Nguyệt Hoa Lộ không có hứng thú sao? Làm sao giờ phút này lại vào? Lâm Bạch cười một tiếng, nhìn xem nhân tộc cùng yêu tộc dừng tay, lúc này mở miệng nói, các ngươi đánh các ngươi, không cần quản ta. Cái kia hổ yêu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, ngươi là cổ gia đệ tử? Không phải. Lâm Bạch lắc đầu nói, hổ yêu sững sờ, nhìn thoáng qua hồ ly đen, tựa hồ tại hỏi thăm. Hồ ly đen thấp giọng nói, ta thề, ta tại cổ gia phi chu bên trên nhìn thấy qua hắn. Hổ yêu cười lạnh một tiếng, lại nói với Lâm Bạch, các hạ là đến nói đùa sao? Lâm Bạch tự nhiên cũng xem hiểu hổ yêu cùng hồ ly đen quan hệ trong đó. Lúc này khẽ cười nói, ta đích xác là cùng theo cổ gia phi chu đi vào thanh khư chiến trường. Nhưng ta không họ cổ, càng không phải là cổ gia đệ tử. Nói như vậy, ngươi sẽ không quản nơi đây sự tình rồi. Hổ yêu hỏi, cổ cung ngư giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Không cần hắn quản, Nguyệt Hoa Lộ tất nhiên là thuộc về ta nhân tộc đồ vật. Hổ yêu cười lạnh nói, người ta hai tộc, còn không có phân ra thắng bại. Nói chi còn sớm đi. Trông thấy nhân tộc cùng yêu tộc lần nữa có một loại đối chọi gay gắt cảm giác, Lâm Bạch không khỏi cười khổ nói, Quỷ Vương chưa chết, Nguyệt Hoa Lộ này là ai, người đồ vật? Cũng nói chi còn sớm đi. Cái gì? Hổ Yêu cùng Cổ Ngọc Nhạc nhao nhao giật mình nhìn về phía Lâm Bạch. Tại vừa rồi Hổ Yêu cùng Cổ Ngọc Nhạc trong lòng liền có một trận không nói được cảm giác. Bọn hắn cảm giác quá thuận lợi rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc giết vào nơi đây. Liên diệt quỷ tu. Cái kia quỷ vương càng là không có chút nào chống đỡ chi lực liền bị bọn hắn liên thủ diệt sát. Quá thuận lợi rồi. Thuận lợi đến làm cho Cổ Ngọc Nhạc đều cảm thấy giật mình. Không chỉ là Cổ Ngọc Nhạc, Hổ Yêu cũng là như vậy. Cái này chiếm cứ một phương dãy núi xưng vương quỷ tu. Càng như thế yếu đuối sao? Lâm Bạch nói khẽ, ta đoán vị này quỷ vương nhất định còn giấu ở trong Nguyệt Hoa Đàm này. Chờ các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương. Sau đó tại đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đi lên phía trước ra mấy bước. Đi vào Nguyệt Hoa Đàm bên cạnh. Nhìn xem trong đó bình tĩnh đầm nước. Khẽ cười nói. Nơi đây đại chiến. Liền liền núi cao đều đang chấn động. Loạn thạch cất cánh. Thiên địa biến sắc. Vậy mà còn con này đầm nước bình tĩnh như vậy. Ha ha. Quỷ vương. Ngươi là dự định ta buộc ngươi đi ra đâu? Vẫn là chính ngươi đi ra đâu? Lâm Bạch đứng tại đầm nước trước. Đối với đầm nước, lầm bầm lầu bầu nói ra. Hổ Yêu cùng Cổ Ngọc Nhạc bọn người là vì thế mà kinh ngạc. Những người khác cảm thấy quỷ vương chết rồi. Nhưng chỉ có Hổ Yêu cùng Cổ Ngọc Nhạc cảm thấy vấn đề này không khỏi quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến làm cho người tê cả da đầu. Cũng là bởi vì như vậy. Cổ Ngọc Nhạc cùng Hổ Yêu mới không có tiếp tục xuất thủ. Mà là nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi nói xong. Hồi lâu cũng không có nghe thấy nước trong đầm truyền đến bất luận cái gì dị động. Xem ra là muốn ta động thủ buộc ngươi đi ra rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười một tiếng. Thể nội ngũ hành thần lôi quyết phun trào hội tụ ở trong lòng bàn tay. Lôi ấn phù văn sáng lên. Nhưng vào lúc này, cái kia đầm nước phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận dữ tợn tiếng giống giận dữ. Vậy đến đứa nhà quê. Xấu cô nãi nãi chuyện tốt. Bành, ngôn từ vừa dứt, đầm nước bên dưới liền truyền đến một trận kịch liệt ba động. Tùy theo đầm nước nổ lên, một đoàn hắc vụ từ nó bên dưới phí tổn mà ra. Hiện lên ở đầm nước phía trên, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái kia một đoàn hắc vụ phía trên, có một vị chỉ lộ ra một nửa thân người nữ tử. Một khuôn mặt đẹp đến làm cho người ngạt thở. Nửa người trên càng là mặc lấy sa mỏng vẻn vẹn che đậy bí ẩn hai điểm. Nơi đây bên ngoài, hơn phân nửa da thịt đều hiện ra tại trước mặt. Quỷ vương, nàng không phải là bị chúng ta giết sao? Thế mà không chết, thật là rào hoạt tà vật. Nhân tộc võ giả lập tức gương mặt lệ khí gầm nhẹ bắt đầu. Mà yêu tộc cái kia bên cạnh cũng hiện ra tức giận. Cảm giác mình bị đùa bỡn. Nữ quỷ này tu chính là cái này trong vọng nguyệt động quỷ vương. Tên là Nguyệt Sương. Nguyệt Sương quỷ vương tuyệt mỹ khuôn mặt cười lạnh nhìn xem chung quanh tất cả mọi người giật mình. Cùng thần sắc tức giận. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Vốn định nhìn xem các ngươi tự giết lẫn nhau đến cuối cùng. Ta tại đi ra giết các ngươi tất cả mọi người. Thế nhưng là bây giờ liền không có như thế cần thiết. Dù sao đều là muốn chết. Chấm ngoặc kép, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Nguyệt Sương quỷ vương cười lạnh ở giữa quét qua toàn trường yêu tộc cùng nhân tộc. Cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Mặc dù nàng biểu hiện được đặc biệt thong dong, nhưng Lâm Bạch nhìn ra được. Nàng cũng tại vì Lâm Bạch buộc nàng hiện thân sự tình mà tức giận. Chết! Nguyệt Sương quỷ vương trong miệng truyền đến bén nhọn chói tai một trận hét giận dữ. Hắc vụ cuốn một cái. Nhào về phía Lâm Bạch, trong nháy mắt đem Lâm Bạch bao phủ tại trong hắc vụ. Lập tức nhường Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ có một ít tiểu côn trùng đang không ngừng từng bước. Xâm chiếm Lâm Bạch huyết nhục. Cút, Lâm Bạch sắc mặt sững sờ. Trong đôi mắt hiện ra ngũ sắc thần lôi. Lôi đình chi lực chấn động. Bịch một tiếng vang thật lớn. Bao phủ Lâm Bạch hắc vụ trong nháy mắt bị lôi đình nổ tung mà ra. Cái kia Nguyệt Sương quỷ vương kinh hô một tiếng, vội vàng vòng quanh hắc vụ trốn hướng một bên. Hiển nhiên là bị Lâm Bạch ngũ hành thần lôi dọa đến lục thần vô chủ. Hết chương.